ta có thể phục chế thiên phú. Chương 150 tiểu huyết thức tỉnh, có chút bành trướng, canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. 2 tháng thời gian, Diệp Thiên là không có cách nào tăng cao tu vi, hắn đã là vương cấp cực hạn, lại đề thăng liền là thánh cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạm thời không thể đi trùng kích thánh cấp, không cách nào tăng cao tu vi, vậy cũng chỉ có thể tăng lên phương diện khác. Tỉ như đạo ý, hoặc là phục chế cái khác. Thiên phú, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 ngày kế tiếp bên trong, Diệp Thiên ra vào tán tu liên minh các đại phân bộ cùng các đại chiến phủ dong binh quán ý đồ tìm kiếm. Không sai thiên phú, rốt cục nhường hắn tìm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam Sơn khu chiến phủ dong binh quán, Diệp Thiên ánh mắt mịt mờ nhìn về phía một tên 6-70 tuổi võ giả. Tên này võ giả một mặt xấu xí bộ dáng, mi tâm có một khỏa huyết hồng con mắt, là một gã tam nhãn. Nhân tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bộ dáng nhìn qua hết sức cổ quái, tu vi ngược lại cũng không cao, chỉ là một tên tông sư thôi. Nhưng hắn thiên phú lại hấp dẫn Diệp Thiên chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam nhãn nhân tộc cổ thông, thiên phú tu luyện siêu phàm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ thiên phú, sơ cấp. Ngụy trang thiên phú cao đẳng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tên gọi cổ thông tam nhãn nhân tộc, hắn thiên phú tu luyện không cao, chỉ là siêu phàm cấp mà thôi, nhưng lại nắm giữ ngụy trang thiên phú. Người này nắm giữ siêu phàm thiên phú, không có khả năng 6-70 tuổi mới tông sư cấp độ, tuổi tác của nó có lẽ không lớn, chẳng lẽ là lợi dụng ngụy trang thiên phú biến thành lão đầu. Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cẩn thận nhìn, đối phương nhìn qua thật sự là lão đầu, vô luận là da rẻ, ánh mắt còn là sinh mệnh khí tức đều cùng lão đầu không sai biệt lắm, hoàn toàn nhìn không ra cái khác mánh khóe. Nếu không phải thiên phú phục chế tra xét đối phương thiên phú, hắn cũng không có khả năng cho rằng đối phương là một cái người trẻ tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụy trang thiên phú, cái thiên phú này coi như không tệ, 2 tháng sau ta muốn đi vào thần điện, có lẽ có thể lợi dụng ngụy trang thiên phú biến thành một người khác, dạng này coi như ở bên trong đắc tội người, người khác cũng không biết ta chân chính thân phận. Diệp Thiên âm thầm kinh hỉ, thế là, hắn vụng trộm phục chế cổ thông ngụy trang thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, hắn lại đi dạo vài chỗ tiếp gần một chút đại thế lực tổng bộ, nhưng bởi vì không cách nào đi vào, phục chế thiên phú lại không có cách nào bao trùm quá nhiều phạm vi, cho nên không có cách nào phục chế những cái kia đại thế lực thành viên trung tâm thiên phú. Cuối cùng, Diệp Thiên không nghĩ chậm trễ thời gian, liền tùy ý phục chế một môn đỉnh cấp ám ảnh thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản, hắn cũng có ám ảnh thiên phú, nhưng lại là sơ đẳng, bây giờ phục chế đỉnh cấp ám ảnh thiên phú cũng coi là không sai thu hoạch. Về đến trong nhà, Diệp Thiên lại dung hợp đỉnh cấp ám ảnh thiên phú cùng cao đẳng vì ngụy trang thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên phát hiện cao đẳng ngụy trang thiên phú không phải như vậy đơn giản thiên phú, nó có thể cho Diệp Thiên ngụy trang thành những sinh vật khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ nhiên có thể ngụy trang thành hung thú, Diệp Thiên quả thực kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn coi là ngụy trang thiên phú chỉ là ngụy trang thành những nhân loại khác gương mặt như thế đơn giản, nhưng tiếp xúc ngụy trang thiên phú ấn ký sau đó, hắn mới biết được ngụy trang thiên phú chỗ thần kỳ. Bất quá cao đẳng ngụy trang thiên phú không cách nào ngụy trang thành bất luận cái gì hung thú, chỉ có thể ngụy trang thành loại người hình hung thú, tỉ như hầu tử một loại hung thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, ngụy trang thiên phú cũng có thể ngụy trang thành nữ nhân, thậm chí ngụy trang sau đó, liền nữ nhân thanh âm cũng có thể hoàn mỹ thể xuất hiện đi ra. Chỉ bất quá, Diệp Thiên vừa nghĩ tới bản thân ngụy trang thành nữ nhân, liền cảm giác quá không được tự nhiên, vội vàng bỏ đi cái này ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tới chiến thần tháp, Diệp Thiên chuẩn bị bắt đầu bế quan lĩnh hội đạo ý, tích phân vật này giữ lại cũng vô dụng, hắn chuẩn bị đem hắn dùng để toàn bộ lĩnh hội đạo ý, nếu là đem đạo ý cảnh giới tăng lên đi lên, vạn nhất tại thần điện không gian chiếm được hoàng kim cấp đao kỹ, cái kia tác dụng liền lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thần bia không gian, Diệp Thiên bắt đầu lĩnh hội đạo ý, từng ngày đi qua, đạo ý cảnh giới một mực ở vững bước tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7/6 đạo ý, 7/7 đạo ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7/8 đạo ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất chi bất giác Diệp Thiên đã trải qua bế quan tiếp cận 2 tháng thời gian, trong lúc đó chỉ rời đi một lần, là theo chân một tên thánh cấp ra ngoài, ở đó vị thánh cấp ly khai chiến thần bia không gian sau đó, hắn cũng đi theo đi ra, rời đi chiến thần tháp nháy mắt phục chế đối phương một môn 2/2 ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, đem bản thân ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tăng lên tới 6/6. Mặt khác hắn còn phục chế đối phương 1/2 ngụy áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú, đem bản thân ngụy áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú tăng lên tới 2/2, xem như thu hoạch tương đối khá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ cái đó ra, hắn vẫn ở tại chiến thần bia không gian lĩnh hội đạo ý, hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên mở ra 2 con ngươi, đầy mắt vui sướng. Thành công 8/8 đạo ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tối đạo, bất quá, hắn ăn gian, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, hắn âm thầm mở ra thời gian gia tốc thiên phú, nhưng chỉ bao trùm bản thân mặt ngoài, những người khác căn bản không biết hắn vận dụng thời gian thiên phú. Gấp 3 lần thời gian gia tốc phía dưới, hắn tương đương với tìm hiểu 6 tháng thời gian, lúc này mới đem đạo ý lĩnh hội đến 8/8 cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này biến thái hành vi ăn gian, cũng chỉ có hắn có thể dùng, những người khác có thể không có thời gian gia tốc năng lực, bất quá vì duy trì thời gian gia tốc năng lực, hắn tiêu hao không ít nguyên khí thạch bổ sung lực lượng, nhưng tổng thể tới nói là phi thường giá trị. Cầu hoa tươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thần tháp nhìn đến cũng không phải vạn năng, ta sử dụng thời gian gia tốc nó cũng không có ngăn cản, không chừng phát giác ra đi. Diệp Thiên suy đoán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 8/8 đạo ý đã thành, tăng thêm di tích cổ văn minh thần điện tức sắp mở ra, hắn không còn lưu lại nơi này. Nên rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên rời đi chiến thần bia không gian, trước trở về nhà một chuyến bên trong. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện tiểu huyết thức tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu huyết ngươi rốt cục tỉnh a, ngươi đều ngủ thật nhiều cái tháng. Diệp Thiên sờ lấy tiểu huyết đầu lâu, nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, ta phát hiện ta trong đầu nhiều một chút đồ vật. Tiểu huyết hưng phấn đạo, thứ gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên có chút khẩn trương, cái này thế nhưng là bản thân thú sủng A cũng không thể xảy ra chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như là truyền thừa ta xuất sinh thời điểm cũng có, nhưng chỉ có đơn giản một số truyền thừa, nhưng bây giờ xuất hiện một số phương pháp tu luyện, có vẻ như còn có liên quan tới lĩnh hội áo nghĩa cái gì. Tiểu huyết không quan trọng nói ra, cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chừng lớn 2 con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu huyết. Rất nhanh, hắn liền biết rõ ràng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là chiến huyết thiên long long tộc truyền thừa, mà chiến huyết thiên long nhất tộc truyền thừa là một cái giai đoạn thức tỉnh, là vì nhường chiến huyết thiên long từng bước một vững bước tu hành. Đáng tiếc là chiến huyết thiên long nhất tộc đối long tộc truyền thừa giữ bí mật tính quá cường đại, liền tiểu huyết đều chỉ có thể bản thân lĩnh hội, không cách nào nói đi ra, cùng loại với lời thề một loại tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên chỉ có thể nhường tiểu huyết cố gắng tu hành, dù sao tiểu huyết tìm hiểu ra áo nghĩa, hắn trực tiếp phục chế là có thể, ngược lại cũng không được ghen ghét tiểu huyết. Tiểu huyết ngươi về sau nhưng chính là ta di động áo nghĩa bảo khố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên nhìn xem Tiểu Huyết nội tâm như thế đảo. Đáng thương Tiểu Huyết căn bản không biết bản thân vô sỉ chủ nhân đưa nó tại chỗ một cái đại bảo khố, nếu không khẳng định oán trách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Huyết, ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến, ngươi đang ở ta cao cấp tu luyện thất hào hào tu luyện, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, ngươi chủ nhân ta hiện tại một ngón tay đều có thể ấn chết ngươi. Diệp Thiên đả kích Tiểu Huyết, hừ, chủ nhân, chờ ngươi trở về, ta khẳng định so với ngươi cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Huyết cũng không chịu thua, vừa rồi lấy được long tộc cường đại truyền thừa nó hơi có chút bành trướng. Đáng thương nó căn bản liền không biết vô luận nó như thế nào mạnh lên, đều đánh không lại Diệp Thiên, bởi vì Diệp Thiên có thể phục chế nó tất cả thiên phú, cái này còn thế nào so. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.